Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491. Phần 491. Chương 71. Thần Mặt Trời hảo huynh đệ đối với Dwemyssit cùng với chúng thần tới nói. Lần này Dwemyssit cùng Inkaimudu tranh chấp, đơn giản chỉ là nguyệt thần Nana trong nhà một ít luân lý gia sự thôi, nhưng Ares lại không như vậy. Tưởng, hắn làm việc trước nay đều suy xét rất nhiều phương diện. Lần này hắn không chỉ có muốn mượn dùng chuyện này được đến Inkaimudu nông thần thần cách. Hơn nữa, hắn còn muốn mượn này trở nên gay gắt Mesopotamia hai đại phe phái chi gian mâu thuẫn, kỳ thật tại. Đây chuyện bên trong, Dwemyssit nhất vô tội. Nhưng Ishtar cùng Inkaimudu hành vi cũng chỉ có thể đủ nói đúng không đủ đạo đức. Chân chính đầu sỏ gây tội, kỳ thật là lúc trước buộc Ishtar mạnh mẽ gả thấp cấp Dwemyssit thần mặt trời Samas, hắn bảo thủ dẫn. Tới hôm nay trận này mâu thuẫn, cũng cho Ares một cái tuyệt hảo cơ hội. Đi khơi mào Marduk cùng Inlin chi gian mâu thuẫn, cảm ơn thần mặt trời. Thần mặt trời hảo huynh đệ, ở Dwemyssit tiến đến xin giúp đỡ Marduk phía trước. Ares trường thi phát huy, cho hắn viết một phần lưu loát 3000 nhiều tự, diễn thuyết bản thảo. Bên trong nội dung cụ thể trên cơ bản đều là làm Dwemyssit hướng Marduk khóc lóc kể lể chính mình làm. Một cái nam thần cùng chiến thần oan khuất, nhưng ở giữa những hàng chữ, lại để lộ ra lớn lao ý khác tỉ như nói. Marduk có thể mượn cơ hội này đả kích Inlin phe phái lực ảnh hưởng. Chỉ trích Inlin làm thần vương không đủ công chính. Gia đình thành viên hành vi quá mức sa đọa từ từ. Thậm chí làm tốt lắm nói. Còn có thể bức bách Inlin tự chảm cánh chim. Lấy trứng trong sạch loại này ý tứ đổi thành khác thiên thần có lẽ còn nghe không hiểu. Nhưng là Ares tin tưởng Marduk nhất định có thể mơ hồ mà nhận thấy được. Hắn dù sao cũng là một cái bằng vào tự thân nỗ lực cùng phấn đấu. Nghịch phiên bản xử lý Inlin. Đăng đỉnh thần vương chi vị thần minh, quả nhiên. Ở Dwemyssit bối hạ Ares diễn thuyết bản thảo. Hơn nữa ấp ủ xong chính mình cảm xúc. Đi Babylon Marduk trong thần điện hướng hắn khóc lóc kể lể về sau. Marduk lập tức vỗ Dwemyssit bả vai tỏ vẻ. Chính mình làm công bằng cùng chính nghĩa chi thần. Nhất định phải trợ giúp đã chịu khi dễ Dwemyssit thảo cái công đạo vân vân. Tiếp theo, Marduk liền mang theo chính mình phụ thân thủy thần Enki, cùng đi tới rồi thiên giới. Hướng thiên thần Anu cùng Inlin tạo áp lực. Ý đồ trộn lẫn chuyện này, Ares thấy thế. Cũng phái ra chính mình một cái phân thân đi hướng thiên giới. Đầu tiên là biểu lộ chính mình minh vương thân phận. Sau đó đứng ở Marduk một phương. Ý đồ duy trì chính mình, hảo huynh đệ Dwemyssit ở Marduk cùng Ares gây dưới áp lực mặt. Thiên thần Anu cùng Inlin cũng chỉ có thể đủ lựa chọn nhượng bộ. Làm cho bọn họ tham dự tiến vào, bốn cái đại lão ở thiên thần Anu trong cung điện thương nghị 3 tháng thời gian. Tiếp theo rốt cuộc gõ định hảo quyết đấu địa điểm, cái này địa điểm không thể đủ là không trung. Cũng không thể đủ là minh phủ. Bởi vì muốn đồng thời ngăn chặn Anu cùng Ares gian lận khả năng. Hai cái thần minh chi gian quyết đấu. Phàm nhân cũng không cần chứng kiến. Cho nên cái này địa điểm cần thiết ở phàm nhân chạm đến không đến đại địa phía trên. Vừa lúc, Ares vì thành lập tân minh phủ trật tự. Chính mình tu một cái độc lập gấp không gian ra tới. Liền ở minh phủ chi môn phía trước. Kết quả là quyết đấu địa điểm đã bị gõ định ở cái kia hồ bên cạnh. Vừa lúc ở minh phủ trước đại môn mặt mà ở bốn cái đại lão thương nghị quyết đấu địa điểm trong quá. Trình, Ares lại vẫn như cũ không có nhàn rỗi. Hắn một lòng tam dùng. 60% tinh lực ở xây dựng minh giới. 30% tinh lực ở cùng Anu cùng Inlin tát pháo. Dư lại 30% tinh lực. Tắc bị hắn dùng ở Dwemyssit trên người, nếu Ishtar muốn giúp Inkaimudu khai quải. Kia vì công bằng một chút, hắn cũng chỉ hảo lại giúp Dwemyssit khai quải. Đến lúc đó hai người liên lụy ra tới lưu một lưu. Nhìn xem là ai quải lợi hại hơn, 3 tháng về sau. Dwemyssit thần cung trong vòng. Đã từng mục thần hiện giờ cả người đều che kín trải qua mài rũa, dấu vết. Thậm chí liền anh tuấn khuôn mặt thượng cũng nhiều ra vài đạo hoa ngân. Hắn ở thần cung trung yên lặng mà dùng băng vải đem chính mình cánh tay phải gắt gao mà quấn quanh lên. Sau đó từ trên chỗ ngồi đứng lên, từ Duy Music bên cạnh xà ngang thượng. Ares bồ câu trắng phân thân đối hắn cảnh cáo nói. Nhớ kỹ, đây là giết địch 1000, tự tổn hại 800 đồng quy vu tận chiêu thức. Một khi dùng này nhất chiêu, Inkai Mudu chết không có chỗ chôn, đồng thời chính ngươi cũng sẽ rơi vào minh phủ bên trong. Ta minh bạch. Duy Music hít sâu một hơi. Ta lại nói như thế nào? Cũng từng là Uruk Chi Vương, thiên địa vạn vật sùng kính mục thần. Ta đã làm tốt giác ngộ. Kia hảo, như vậy ta cùng Ares Kigo ở quyết đấu địa điểm chờ ngươi. Ares nói xong, hắn khối này bồ câu trắng phân thân trực tiếp băng dài, hóa thành phiến phiến màu trắng lông chim. Sau đó lông chim lại biến thành quang điểm, rốt cuộc biến mất không thấy. Mà Duy Music thì tại làm tốt chuẩn bị về sau, đứng dậy chạy tới quyết đấu hiện trường, chờ hắn xuyên qua kia tầng gấp không gian. Đến minh phủ đại môn phía trước khi, chúng thần trên cơ bản đều đã chạy tới hiện trường. Ba cái thạch chất vương tọa bị an trí ở mây trắng thượng. Inlin, thiên thần Anu cùng Marduk đều đã ở nơi đó ngồi xuống. Mà ở bọn họ phía sau, còn lại là nguyệt thần Nana, thần mặt trời Samas, rồng tố chi chủ A Đạt Đức, quân thần Ninuta, quang thần Ô Cổ, hỏa thần Cát Biêu từ từ thần minh, liệt ở đám mây. Mà ở trên mặt đất, Inkai Mudu đã đến hiện trường. Hiện tại Ista chính vì hắn chuẩn bị hộ cụ cùng vũ khí. Hơn nữa, dặn dò hắn cái gì? Xem trên người hắn cường đại rồi rất nhiều hơi thở. Thực rõ ràng, Inkai Mudu trên người thần cách số lượng có tăng nhiều, đương nhìn đến Ista đối Inkai Mudu kia ôn nhu như nước thần sắc khi, Duy Music trong lòng chính là đau xót, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là yên lặng mà đi tới mặt khác một bên, đứng ở Inkai Mudu đối diện mặt. Một lát về sau, minh giới đại môn cũng đột nhiên phát ra nổ vang, cửa thành trung gian màu xanh lục không gian xoáy nước biến mất, đối diện trực tiếp xuất hiện minh phủ cảnh tượng, sau đó hiện giờ đã là minh vương Neko cùng mang đồng thau mặt nạ trước minh vương Ireskigo nắm tay mà đến. Đương hai người vượt qua minh phủ đại môn khi, minh phủ trong vòng màu đen tử khí cũng hóa thành xương đen, giống như thảm giống nhau mà từ minh phủ đại môn nội một đường phô ra tới, đem chung quanh mặt đất cũng cấp ăn mòn thành minh giới hoàn cảnh. Thấy như vậy một màn, chúng thần cảm xúc đều có chút dao động. Mấy ngày liền thần Anu cùng thế giới chi chủ Inlin cũng nhịn không được nhíu mày. Nhưng may mà Ares chỉ là thao túng minh phủ tử khí ở minh phủ trước đại môn phô một khối mà thôi. Theo sau, ở xương đen bên trong lại dâng lên một đôi hắc thiết vương tọa. Ares lôi kéo Ireskigo tay, cùng nàng cùng nhau ngồi ở này một đôi vương tọa phía trên, xem ra cuối cùng minh vương cũng đến. Đông đủ, Marduk đối này cười. Hắn nhìn về phía bên người Inlin, đối hắn nói, Inlin, hiện tại có phải hay không hẳn là bắt đầu rồi? Inlin không có đáp lời, nhưng hắn đã ôm vận mệnh đá phiến đứng lên. Hơn nữa cất cao giọng nói, ở vận mệnh đá phiến chứng kiến hạ, ta tuyên bố, Duy Music cùng Inkai Mudu lần này quyết đấu chính thức bắt đầu. Hai bên không hạn binh khí, không hạn thủ đoạn, thẳng đến có một phương tử vong hoặc là đầu hàng mới thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.